là nàng vô cùng khẩn trương. Hô hấp cũng có chút gấp. Điều này làm cho trước ngực nàng càng ba đào cuộn trào mãnh liệt. Trận trận nhũ lãng làm cho Diệp Hy thấy tâm đều say. Không được, không thể nhìn. Diệp Hy ngắt bắp đùi của mình một chút, cảm giác đau đớn làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Chí ít còn không có xung động đến lập tức vọt vào. Thế nhưng cái này một loại cảm giác thật là khó chịu. Giữa hai chân Tử Sam Long Vương đã giận tím mặt. Dường như muốn đem trong miệng nham thạch nóng chảy thỏa thích nhổ ra. Chỉ là hắn không thể như vậy. Hiện tại còn không được. Diệp Hy hắn còn không có thuyết phục mình. Cho dù thân thể hắn đã hoàn toàn rời bỏ ý chí của hắn. Cho dù hắn hiện tại đã dục hỏa đốt người. Nhưng là lại vẫn như cũ không thể làm như vậy. Bởi vì đối phương đúng là mẹ của mình a. Nếu như đổi lại là những nữ nhân khác, Diệp Hy hiện tại có lẽ sẽ lập tức xông vào. Nhưng duy độc mụ mụ không có khả năng. Thế nhưng mắt mở trừng trừng nhìn một. Vóc người nóng bỏng gợi cảm. Đường cong thướt tha mạn diệu cao gầy thành thục tươi đẹp mấu ở trước mắt của mình cởi quần áo. Như vậy một loại mê hoặc. Thử hỏi trong thiên hạ người nam nhân nào chịu được đây? Kêu cào nhàu. Diệp Hy lần thứ hai nuốt nước miếng một cái cấm kỵ kích thích, không chỉ áp lực làm cho hắn không dám lộn xộn. Bỗng nhiên, Diệp Hy đào hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, từ thật nhỏ khe cửa trong hắn thấy được lờ mờ hơi cúi người xuống. Đem ngưu tử quần sơ. To. Cơ. Lui ra đến. Bắp đùi trắng như tuyết một chút xíu hiện ra ở trước mắt. Lần tới báo trước được một tấc lại muốn tiến một thước tiến hành theo chất lượng. Thuộc phụ mùi thơm, người vợ thủy mị. Dày ái cấm tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 170 tình loạn. Không thể nhìn. Không thể nhìn. Diệp Hy tâm giữa tự nói với mình như vậy. Cho dù hắn cỡ nào khát vọng có thể lần thứ hai một nhìn đa mắt. Thế nhưng còn sống một tia lý trí. Vẫn như cũ ở ai giấy xua. Có thể trong lòng hắn lý trí sớm đã thành bại vào dục vọng dưới, nhưng là lại cũng không thể mất đi. Ừ, chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, cũng trước hình như hiểu được có người ở xa xa nhìn lén mình. Hắn mạnh quay đầu đi. Nhưng là lại chỉ tới kịp thấy kiền y thất nơi cửa một đạo hắc ảnh hiện lên. Tựa hồ là bởi vì bị mình phát hiện khắp nơi chạy trốn. Sẽ là ai? Diệp Hy trong đầu lói lên mấy cái niên đầu, nhưng là lại cũng không có đuổi theo. Bên ngoài, du khách lui tới, nối liền không dứt. Chỉ là lúc này lại có một người nam nhân đang ở không chút hoang mang mà nghĩ dưới một cây đại thụ thừa lương chỗ đi đến. Tại nơi lương đỉnh trên cái băng, lúc này ngồi mấy cái hút thuốc mà trung niên nhân. Thật chính là bọn hắn. Cái này đi tới nam nhân ngồi xuống. Từ trong tay của đối phương nhận lấy điếu thuốc. Đạo vừa mới thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Bất quá, đã xác định đúng là mục tiêu hai người. Làm sao bây giờ? Hắn giọng nói rất nhỏ. Bất quá ở sân chơi loại địa phương này tiếng động lớn xôn xao không ngừng. Cũng không có người sẽ để ý mấy cái này ở xì xào bàn tán nam nhân. Chỉ cần hút thuốc, nam nhân lập tức lúc bàn tay của mình ở trên cổ làm một cắt yết hầu thủ thế. Thấp giọng cười lạnh nói, chỉ nếu như vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ sau cùng đi. Đúng vậy. Một người khác không yên lòng nói, cũng không biết Hàn Tuyết bên cạnh nàng có thể hay không có binh chủng nào đang bảo vệ đang nàng. Người kia vừa mới còn bị cái kia Diệp Hy thấy được. Không quan hệ, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải được. Không phải chúng ta đều không quá đêm nay, điểm này các ngươi là biết đến. Người này giọng nói chuyện tràn đầy lo lắng, đích xác, Hàn Tuyết bọn họ không chết, như vậy chết sẽ đúng là mình. Ngoài ý muốn, mặt trên lên, muốn dồn tạo ngoài ý muốn. Triều nam nhân như vậy đảo có lẽ, khi hắn môn ngồi qua sơn xa các loại chạy máy trò chơi thì động thủ. Như vậy không thích hợp. Người chết quá mức. Hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc đắc thủ. Nếu như vậy, trung niên nhân đem yên tắt đứng lên đảo đi thôi. Chúng ta sau ngày hôm nay, vô luận nhân vật thành công hay không cũng không thể đủ đứng ở Hoa Hải. Tuy rằng chúng ta niên kỷ đã không ít. Ha ha, hay là đang Hoa Hải hưởng thụ một chút sau cùng thời gian đi. Bây giờ còn không thể động thủ. Chờ sau khi bọn hắn rời đi đi. Lại nói Diệp Hy đang suy nghĩ đang vừa mới người kia là lúc, Hàn Tuyết cũng đã từ kiện y trong phòng đi ra. Nguyên bản y phục ướt nhẹp cũng hong khô. Làm sao vậy? Hàn Tuyết thấy nhi tử ở cúi đầu trầm tư, không khỏi gõ trán của hắn một chút. Ách, không có gì. Diệp Hy phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên người của. Đen sấm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ừ, Hàn Tuyết chú ý tới Diệp Hy dị dạng. Mà Diệp Hy còn lại là có chút đỏ mặt. Chỉ vào trước ngực của nàng ác mộ mộ. Ngươi nịt vú. Dây lưng trở mình tới rồi. A, Hàn Tuyết cúi đầu vừa nhìn, trong lúc đó trên vai của mình hơi hở ra một cúc áo vậy đột điểm. Xem ra là mình vừa mới có chút vội vàng. Nàng theo bản năng đưa ra một tay đem dây lưng ban đến. Thế nhưng nàng lại quên mất trước mắt gần trong gang tấc địa phương còn đứng đang một hai mắt tràn đầy dâm dục nhi tử. Hàn Tuyết động tác, vô ý trong lúc. Đó làm cho trước ngực nàng cặp kia phình trứng sổ sách mỹ nhũ theo hướng về phía trước hung hăng đầu di chuyển. Hồn viên độ cung bảo mãn núi non làm cho Diệp Hy mãnh nuốt nước miếng. Nhìn cái gì chứ? Quay về hồn lạp, Hàn Tuyết trắng nhi tử liếc mắt. Chẳng bao lâu sau, hắn hầu như luôn luôn ảo tưởng như thế hạnh phúc nhìn như vậy thành thục cao gầy mộ mộ. Mà bây giờ, mình thực sự làm xong rồi. Cũng không phải trước kia một loại mẹ con thân tình, mà là giữa nam nữ kích thích. Diệp Hy biết mình rất tà ác. Thế nhưng hắn lại không muốn cải chính. Hiện tại làm cho hắn cảm giác được hạnh phúc hình như từng điểm hướng mình tới gần. Trời ạ! Diệp Hy bỗng nhiên hạnh phúc có chút ngơ ngẩn không biết làm sao. Hắn cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, cảm giác hít thở không thông làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chỉ là nguyên bản khuôn mặt hơi đà hồng mỹ phụ mụ mụ, thần sắc của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh. Dĩ nhiên không có chút nào gợn sóng. Điều này làm cho Diệp Hy một trận buồn vô cớ nhược thất. Lẽ nào nàng đối với mới vừa tối thực sự không có cảm giác nào? Sao? Đi rồi tiếp tục đi địa phương khác ngoạn. Hàn Tuyết thần sắc lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi căn bản không có phát sinh qua chuyện gì giống nhau. Diệp Hy sửng sốt một chút, Hắn đi tới mụ mụ bên người lấy lòng nói, có đúng hay không, ta vừa rồi mạo phạm ngươi. Ngươi không nên tức giận, ta sau này không như trước nữa sẽ. Nhìn nhi tử vẻ mặt thất kinh hình dạng, Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên. Hờn dỗi mà nói, ngươi bây giờ biết sợ sao? Ngươi kia vừa rồi vì sao, tại sao muốn nhìn lén? Mụ mụ ngươi thực sự không tức giận sao? Diệp Hy vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, thấy Hàn Tuyết Tình không có tức giận dấu hiệu, hắn mừng rỡ trong lòng. Ai nói ta không tức giận? Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lập tức sừng sổ lên đến. Đạo lần này tha thứ ngươi, thế nhưng không chính xác, nếu có lần sau nữa, không phải nhất định sẽ hào hào giáo huấn ngươi. Nàng hờn dỗi dáng dấp quả nhiên là phong tình vạn chủng, thành thục thiếu phụ mị lực hầu như phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, nhất cử nhất động ẩm chứa kiều mị phong vận. Một cái nhăn mày một tiếng cười đúng là như vậy, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn. Nhìn trước mắt xinh đẹp mê người mụ mụ, Diệp Hy trong lòng tinh kỳ chập chờn. Một loại chưa từng có xuất hiện qua cường liệt muốn chiếm làm của riêng trong nháy mắt tràn đầy đầu óc của hắn. Dường như muốn khu xử hắn làm ra một ít tà ác sự tình đến giống nhau. Thấy Diệp Hy vẻ mặt si mê nhìn mình, Hàn Tuyết đầu tiên là thân mật gõ trán của hắn một chút, hai tay đưa hắn thúc đi ra kiện y thất, vừa nói, tiểu tử, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, có đúng hay không còn muốn cho ba ba ngươi tự mình giáo huấn ngươi? Không có à, ta không dám. Diệp Hy ngoài miệng nói không dám, thế nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Trời ạ, trước mắt cái này một tính cách khác hẳn bất đồng mỹ phụ, thực sự chính là bình thường đoan trang ưu nhã mụ mụ sao? Đi ra hiền ý thất, Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng mà đi tới Diệp Hy trước mặt của vươn hai nhánh tuyết trắng béo mập ngấu cánh tay. Tùm tố thủ càng cẩn thận tỉ mỉ mà vì hắn sửa sang xong y phục. Ngươi a, y phục đều không còn hình dáng, còn ướt đây, nếu không đi vào hong khô một chút. Ta nổi khố cũng có chút ướt. Diệp Hy rất muốn nói như vậy, thế nhưng không dám, ngoài miệng nói không có, không quan hệ, lập tức sẽ làm. Chỉ là nhìn trước mắt so với chính mình cao hơn trọn mụ mụ thước tha đầy mặt dáng người, Diệp Hy bỗng nhiên nghe thấy được một trận lan hôn quế phức tập nhân mùi thơm ngát, nhàn nhạt, sâu kín, tự nhiên tươi mát. Đây là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu có người mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy tâm thần chập chờn trong lòng, cất giấu dục hỏa chậm rãi lên cao. Từ góc độ của hắn lại vừa vặn thấy được mê người cảnh xuân mụ mụ tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung ở tiêu diệt vai hai bên. Mê người bầu ngực theo của nàng hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Duyên dáng thân thể đường cong là lướt thướt tha. Điểm chết người là đúng là của nàng quần áo trong cổ áo hơi mở rộng. Một mảnh trắng muốt oanh trạch băng cơ ngọc phu nhất thời bại lộ ở trong mắt tự mình. Mụ mụ cùng mình như nhau tình lữ giả bộ tuất sam trong. Màu đỏ nịt vú đầy ếp nhuận vòng tròn thỏ ngọc bị thật chặt trói buộc ở bên trong trong. Đem nịt vú xanh được phình phồng tăng, làm cho Diệp Hy dục hỏa đốt người. Thấy hắn một bộ si ngốc mà nhìn mình, Hàn Tuyết theo Diệp Hy ánh mắt vừa nhìn, lập tức phát sinh a bế tắc một tiếng duyên dáng gọi to. Tay nhỏ bé vội vã che lại lồng ngực của mình. Chỉ thấy nàng hà phi song má lúm đồng tiền, trận trận thẹn thùng đỏ ửng ở của nàng hương má trên nổi lên. như một chín cây đào mật giống nhau thành thục mê người. Nhìn cái gì chứ? Không cho phép nhìn. Hàn Tuyết xấu hổ trắng nhi tử liếc mắt. Thon dài ngọc thủ dùng sức gõ hắn là đến một chút. Một bộ tiểu nữ sinh khí cấp bại phôi bộ dáng khả ái. Thẳng thấy Diệp Hy ngón trỏ đại động.